Chuyện đam mỹ xuyên Việt thành phu lang nhà đại phu, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại xuyên không, chốn điền, chủ thụ, ấm áp, happy ending, chương 28. Đang lúc chuẩn bị vào bàn tiệc thì một chuyện bất ngờ xảy ra làm Vương Nguyên bối rối một hồi. Phu nhân của Bạch lão nghe người hầu báo lại có hai vị ân nhân của Tam công tử đến nên muốn đích thân ra chào hỏi. Nào biết khi vừa nhìn thấy Vương Nguyên, Bạch phu nhân liền lao đến chỗ của y, nước mắt lưng tròng mà gọi con ơi. Vương Nguyên không hiểu ớt giáp gì, Phùng Kiều cũng bị tình huống bất ngờ làm cho sửng sốt. Bạch lãng thấy mẫu thân như thế liền chạy đến khuyên nhủ cùng giải thích. Mẫu thân, đây không phải là đệ đệ, vì tiểu ca đây là người đã cứu nhi tử, mẫu thân đừng quá xúc động. Dưới sự khuyên nhủ của Bạch lãng, Bạch phu nhân mới như hiểu ra, nhưng trên mặt vẫn còn vẻ bàng hoàng. Vương Nguyên đột nhiên cũng có cảm giác muốn rơi lệ, đầu y hơi choáng, trước mắt xuất hiện những hình ảnh kỳ lạ cũng rất nhanh biến mất. Phùng Kiều thấy y lão đảo vội tiến lên đỡ y. Tiểu Nguyên, đệ không sao chứ? Sắc mặt của đệ không tốt lắm. Bạch lão và Bạch lãng cũng lo lắng hỏi han. Không có chuyện gì, chỉ cảm thấy hơi choáng thôi, có thể là do sáng nay dậy quá sớm. Không sao đâu, huynh đừng lo. Vương Nguyên trong lòng hiện lên bất an, y nhìn vị phu nhân đang được Bạch lãng an ủi kia, không hiểu sao lại nhớ đến người mẹ thất lạc của mình ở kiếp trước. Lúc mới gặp lại cha mẹ, bà ấy cũng lao tới ôm y gọi con trai. Có lẽ chuyện trùng hợp này làm y nhớ đến người nhà đi. Để người dìu mẫu thân đi nghỉ, Bạch lãng mới thở dài nói, xin lỗi Vương Nguyên, mẫu thân của ta làm người hoảng sợ rồi đi. Vương Nguyên lắc đầu, không sao, ta chỉ là hơi bất ngờ. Có điều bá mẫu hình như trong người có bệnh, ta lúc nãy vô tình chạm trúng tay của người, cảm thấy mạch tượng của bá mẫu có chút không đúng. Bạch lãng không giấu giếm, gật đầu thở dài. Chuyện dài dòng lắm, mẫu thân ta vì chịu đả kích lớn nên tâm thần và thân thể đều suy kiệt, thế cứ gặp người lạ lại gọi con ta. Cũng vì chuyện này mà phụ thân ta mới quyết định từ quan đưa người về lại quê nhà, mà ta cũng muốn theo người về Tụng Giang này. Chuyện này còn phải trách ta, Bạch lão buồn bã nói. Phụ thân, chuyện này sao có thể trách người, người cũng chỉ vì muốn tốt cho mẫu thân mà thôi. Được rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói đi. Lão phu lần đầu gặp hai người đã thấy có duyên, lão phu cũng không ngại đem chuyện xấu của mình nói cùng các ngươi. Vương Nguyên và Phùng Kiều lấy làm kinh ngạc, bọn họ bất quá chỉ mới quen biết sơ giao, không nghĩ tới người Bạch gia lại coi trọng hai người như vậy. Bàn tiệc xa hoa được bày ra, những món Vương Nguyên mang đến cũng được đặc biệt chọn lên, còn đặc biệt được đặt chính giữa bàn tiệc, đủ thấy Bạch gia có bao nhiêu coi trọng hai người. Đầu tiên là Bạch lão làm chủ, để nhi tử uống rượu kết bái với phu phu Vương Nguyên và Phùng Kiều. Cũng căn dặn người một nhà, từ nay Vương Nguyên và Phùng Kiều như nhi tử của ông mà đối đãi. Hai người không ngờ một lần vô tình cứu người lại mang đến cho bọn họ một hồi nhân duyên tốt đẹp này. Vương Nguyên và Phùng Kiều về đến nhà đã là chiều muộn. Bên ngoài cửa, Tứ Thúc đang cùng một nam nhân nói gì đó. Hai người trông có vẻ sốt ruột. Vừa thấy xe ngựa về, hai người lập tức mừng rỡ chạy đến. Phùng Kiều, Tiểu Nguyên, hai đứa cuối cùng cũng về rồi. Phùng Kiều không lập tức hỏi xem có chuyện gì, mà quay sang nói gì đó với phu xe. Chờ xe ngựa đi rồi mới quay sang Tứ Thúc và nam nhân nọ hỏi. Tứ Thúc, Vương Lục ca, có chuyện gì mà trong hai người có vẻ nôn nóng vậy? Người gọi Vương Lục ca gấp gáp nói. Phùng đại phu, phiền ngươi lập tức đến chỗ Lý Chính một chuyến. Lý Chính, rốt cuộc là có chuyện gì? Không lẽ Lý Chính bị bệnh? Tứ Thúc thấy người nọ áp áp úng, nói không rõ, liền tiến lên giải thích. Ai da, Vương Lục, người nói nàng chẳng đầu đuôi gì cả. Phùng Kiều, là vậy. Lúc chiều bên phía Tây Thôn xảy ra đánh nhau, nghe đâu là phu thê Vương Triệu đi làm đồng về, nghe thấy tiếng xì sầm rên rỉ trong nhà. Nói là có trộm, lo lắng nữ nhi gặp nguy hiểm, nên vội chạy vào. Ngờ đâu... chật. Bọn họ nhìn thấy nữ nhi nhà mình đang trai trên gái dưới với một người đàn ông. Nhìn kỹ lại thì không ai xa lạ, là Vương Tuấn nhà Vương Tam. Vương Triệu trong lúc tức giận đã gọi hai đứa con trai đang ở bên ngoài chạy vào đánh Vương Tuấn một trận thừa sống thiếu chết. Lúc sau còn lôi người đến chỗ Lý Chính. Vương Tuấn bị đánh trên người thương tích, đầu bị rách, chân cũng bị đánh gãy. Bên chỗ Lý Chính đang loạn thành một đoàn. Phu thê Vương Triệu bắt nhà Vương Tam phải chịu trách nhiệm, còn phải bồi thường cho nhà bọn họ, nếu không sẽ báo quan Vương Tuấn xâm phạm nữ nhi nhà mình. Phu thê Vương Tam đã cho rằng nữ nhi nhà Vương Triệu câu dẫn nhi tử nhà mình là loại lẳng lơ không biết xấu hổ. Bọn họ còn đã thương Vương Tuấn, nên nhà bọn họ phải bồi thường cho Vương Tuấn mới đúng. Lý Chính bảo Vương Lục Sang mời Phùng Kiều đến xem thương tích cho Vương Tuấn trước, cũng không thể để cả kêu gào lăn lộn mãi được. Ai, trong thôn này ai còn lai gì nhân phẩm của Vương Tuấn nữa? Chỉ là công phu đổi trắng thay đen của Vương Hà Thị trong thôn này cũng là nhất tuyệt, e rằng chuyện này sẽ không dễ giải quyết à. Vương Nguyên nghe đến đây thì có điều suy nghĩ. Phu thê Vương Triệu không phải là cha nương của tiểu sáu hay sao? Bọn họ luôn tự hào về nữ nhi Hoa Nhượng Nguyệt Thẹn của mình, sao lại để tiểu sáu qua lại với một kẻ nhân phẩm thối nát như Vương Tuấn cho được? Phùng Kiều vào trong nhà lấy hòm thuốc. Vương Nguyên cũng muốn đến xem rốt cuộc là chuyện thế nào, nên không vội vào nhà mà chờ ở bên ngoài để cùng đến nhà Lý Chính. Vương Lục nghe thấy Vương Nguyên hỏi liền nhanh miệng đáp, chính là họ. Ta nói à, bọn họ sai nông nỗi này cũng chỉ có thể trách mình. Hôm trước, nghe đâu của nhà họ Lý cũng được xem là khá giả ở Lý Gia Thôn, sao hỏi cưới tiểu sáu. Bọn họ ra sính lễ 50 lượng, làm bà Mai không khỏi nhíu mày. Nhưng vì tiểu tử Lý Gia kia một lòng muốn lấy tiểu sáu, nên thuyết phục cha nương đồng ý. Ai ngờ cha nương tiểu sáu được voi đòi tiên. Muốn nhà bên kia, ngoài sính kiềm, phải mua thật nhiều sính lễ khác cho nhà họ, còn đòi kiệu qua 8 người khiêng. Ngoài ra còn phải cắp vòng vàng đủ thứ. Cha nương Lý Gia tức giận vô cùng, sau đó đã hỏi cưới một người khác ở thôn Hà Gia bên kia. Nghe đâu nữ nhân kia cũng xinh đẹp, không kém tiểu sáu, mà còn dịu dàng nết na, giỏi việc đồng áng, làm nhà họ Lý rất hài lòng. Thê tử Vương Triệu thời gian đó còn mắng người ta suốt một thời gian dài. Ai biết tiểu sáu đã sớm bị Vương Tuấn dụ dỗ. Mấy hôm trước, Vương Tuấn lấy cắp tiền của Vương Hà Thị mua cho tiểu sáu một đôi vòng tay, thế là dụ được nàng ta. Bởi mới nói, đây cũng là do bọn họ mà ra cả, nếu lúc trước không làm cao, không đòi hỏi quá đáng. Có phải đã nở mày nở mặt rồi hay không? Vương Nguy lắc đầu thầm nghĩ, này con không phải là vì nhà họ ganh tị với hôn lễ của y hay sao? Lần trước nương tiểu sáu còn không ngừng mía mai y còn gì. Thật là, nghiệp quả đó ai biết lại ứng lên người của nữ nhi nhà mình. Phùng Kiều lấy xong hòm thuốc, bốn người liền đến nhà Lý Chính. Còn chưa đến nơi, đã nghe tiếng gào khóc chửi bới nhau. Phùng Kiều nói nhỏ vào tai Vương Nguyên, lát nữa, để theo sát ta, đừng để bị liên lụy. Vương Nguyên buồn cười, nhưng vẫn gật đầu. Ta biết, huynh không cần lo đâu. Tứ Thúc và Vương Lục Ca nhìn hai người họ suốt dọc đường, còn vừa đi vừa nắm tay không nói. Chốc chốc lại còn kề tai nói nhỏ, trong lòng không khỏi cảm thán, hai người nhìn qua tình cảm thật tốt. Phùng Kiều vừa đến đã thu hút được ánh mắt của mọi người trong thôn. Lý Chính đang đau đầu không biết làm sao giải quyết chuyện này. Phùng Kiều, người đến rồi, mau đến xem thương thế của Vương Tuấn trước đi. Vương Hà Thị, Vương La Thị, hai người im miệng cho ta, đợi xem thương thế Vương Tuấn thế nào rồi hẳn tính. Hai người kia cãi nhau một hồi cũng đã thấm mệt, nên nhân lúc này nghỉ ngơi đôi chút. Phùng Kiều xem qua cho Vương Tuấn, đầu bị rách, chân bị gãy, tay chân mặt mày đều có vết thương. Vương Nguyên thì nhìn ra cái bị đánh không nhẹ, ít nhất tạng phủ cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Phùng Kiều bảo Vương Nguyên lấy thuốc cầm máu và băng vải đến để xử lý vết thương trên đầu Vương Tuấn trước. Lúc này mọi người mới nhận ra người vẫn đi theo bên cạnh Phùng đại phu chính là tiểu ca nhi Vương Nguyên, người đã nhảy sông 2 tháng trước. Y trước kia trong mắt thôn dân là một đứa trẻ đáng thương, luôn mang theo bộ dạng xấu xí rách rưới. Ai biết mới một thời gian ngắn lại thay đổi đến thần kỳ như vậy. Mấy ngày trước bọn họ nghe thấy vài người đồn đại rằng Vương Nguyên bây giờ thật xinh đẹp, cứ như được lột xác vậy. Bọn họ trước còn không tin, nay thấy tận mắt thì không khỏi giật mình. Nhìn cách y giúp Phùng Kiều làm việc, tay chân lanh lẹ không nói, Phùng Kiều đối với y cũng một bộ dáng dịu dàng kiên nhẫn, hoàn toàn không nhìn ra được lúc trước hai người là bị ép thành thân. Sau khi xử lý vết thương trên đầu, Phùng Kiều mới cố định chân cho Vương Tuấn. Vết thương đã sớm sưng to, cũng bị lệch. Phong Kiều không thể làm gì khác hơn là bẻ lại chỗ lệch đó trước. Vương Tuấn bị đau kêu lên thảm thiết. Vương Hà Thị sót còn không nhịn được trách Phong Kiều không biết nặng nhẹ, làm đau nhi tử của bà ta. Phong Kiều lạnh lùng nhìn bà ta một cái. Nếu Vương Thẩm đi, sót con, vậy có thể tìm đại phu khác đến xem. Có điều ta phải nói trước, nếu chân của hắn không kịp thời chữa trị, sau này có để lại thương tật hay không, ta cũng không dám cam đoan đâu. Vương Hà Thị trong lòng căm tức, nhưng vẫn phải ngậm miệng. Trong lòng lại thầm mắng Phùng Kiều là muốn trả thù cho Vương Nguyên, nên mới cố tình làm đau Vương Tuấn. Bà ta không ngừng trừng liếc Vương Nguyên, nhưng đổi lại, chỉ là sự thờ ơ của y. Đến lúc Phùng Kiều làm xong, chẳng do Vương Tuấn trong 100 ngày, không thể đi lại quá mạnh. Ngoài ra, chẳng cho thêm thuốc men gì cả. Vương Hà Thị chờ lúc Phùng Kiều và Vương Nguyên chuẩn bị rời đi. Lời trong lời ngoài, mắng Vương Nguyên là bạch nhãn lang, là đồ bất hiếu, không biết thương xót người nhà. Cố ý để Phùng Kiều làm khó huynh trưởng của mình. Bà ta nhìn ra Vương Nguyên khoảng thời gian qua có vẻ sống rất khoái hoạt. Đến nỗi bà ta suýt chút nữa đã nhận không ra. Không nghĩ tới cái tên sao chổi đó lại tốt số như vậy. Nghĩ lại đám con nhà mình, bà ta không thể không oán giận. Bà ta vẫn nghĩ Vương Nguyên bây giờ, cho dù có thay đổi ra sao, thì vẫn là tên sao chổi dễ ức hiếp ngày xưa, mặc cho bà ta đánh mắng mà thôi. Ai ngờ, Vương Nguyên nghe xong, không lạnh không nóng, quay lại nhìn Vương Hà Thị, nở nụ cười hỏi. Đại thẩm đây, ta nhớ không lầm, ta và các người đã cắt đứt quan hệ từ lâu, đã không còn là người nhà nữa. Cái gì bạch nhãn lang, đồ bất hiếu, ta không dám nhận cái tội danh mà bà vừa nói đâu. Dù sao thì nhà bà đầu tiên là bán ta cho người ta làm phu lang sung hỉ, sao còn nhận tiền đền bù công ơn dưỡng dục. Như vậy ta đây cũng coi như trả đủ cho nhà của mấy người rồi còn gì. Giấy trắng mực đen, chắc đại thẩm đây không mau quên vậy đâu nhỉ. Vương Hà Thị không ngờ Vương Nguyên lại gan lớn như vậy, dám cãi lại bà ta. Vốn bà ta nghĩ Vương Nguyên sẽ như trước đây, cúi đầu sợ sệt nghe mình mắng. Nhất thời bà ta như bị đóng đinh tại chỗ. Thôn dân xung quanh cũng bắt đầu lời ra tiếng vào, đa phần đều cảm thấy Vương Hà Thị đáng đời. Bà ta đối xử với Vương Nguyên tệ thế nào, ai mà không biết. Cũng có người cảm thấy Vương Nguyên bây giờ không còn như trước, lời lẽ lưu loát, sắc bén, có chút tuyệt tình. Phùng Kiều lúc này cũng tiếp lời. Vương Đại Thẩm, đừng quên thân phận của mình hiện giờ. Phu lang của ta không phải để ai muốn mắng là mắng đâu. Hừ, ta nói cũng có gì đâu sai. Nói cho cùng, nó cũng là miếng thịt rớt từ trên người của ta xuống. Cho dù có cắt đứt quan hệ thì ta cũng đã vất vả nuôi nó lớn. Nó có quyền gì mà chỉ trích ta? Phùng Kiều vừa định lên tiếng, Vương Nguyên đã kéo hắn lại. Y nhìn Vương Hà Thị đang nghênh mặt tự cho là đúng, cười lạnh đáp. Ồ, vậy ta đây có vài điều không rõ, xin Vương Đại Thẩm nói thử. Thứ nhất, bà nói công sinh thành, đúng. Nhưng bà đã lấy 15 lượng bồi thường, chúng ta đã không ai nợ ai. Thứ hai, bà nói rằng bà nuôi ta lớn. Bà nuôi ta lớn bằng cách, dù ta còn nhỏ tuổi, vẫn phải làm hết tất cả mọi việc từ sáng đến tối. Bà nuôi ta bằng cách để ta mỗi ngày lên núi đốn củi, xuống sông giặt đồ. Bà nuôi ta bằng cách một hai ngày ta lại phải lên núi bắt chim, xuống sông bắt cá, mà đến miếng canh thừa cũng không được phép ăn. Bà nuôi ta bằng cách mùa đông rét lạnh vẫn không có lấy một chiếc áo ấm, vẫn phải ngủ trong xó bếp đắp mền rơm. Bà làm nương mà ép bộ ta phải thay muội muội gả cho người ta làm phu lang sung hỉ. Bà làm nương mà tay trái nhận bạc bồi thường, ta phải quăng đồ ta ra sân, mắng ta là sao chổi, bảo ta đi chết đi. Được, ta nghe lời bà, nhảy xuống dòng sông lạnh lẽo kia. Nhưng kể từ lúc ta nhảy xuống sông, giữa ta và các người đã không còn bất kỳ liên quan gì nữa. Vương Đại Thẩm, xin bà nhớ kỹ cho. Vương Nguyên ta từ lâu đã không còn nợ nần gì các người, càng không cần phải nghe những lời cay nghiệt của các người. Cả đám người đang ồn ào bàn tán, bỗng im lặng như tờ. Từng câu từng chữ của Vương Nguyên làm người nghe không khỏi giật mình đau xót. Y đã quá khổ rồi, không có lý gì để cắt đứt quan hệ lại còn bắt người ta hiếu thuận, nực cười. Tiếng bàn tán lại nổi lên, đa phần đều là đang mắng Vương Hà Thị. Vương Hà Thị rất muốn cãi lại, nhưng bà ta đang đuối lý, chỉ có thể ôm cục tức mà không thể phản bác. Vương Nguyên trong lòng chợt có một cỗ vui vẻ, cứ như đã giúp được nguyên chủ trả được thù vậy. Lý Chính Thúc, Chúng ta trở về trước, tiền công trị liệu cho Vương Tuấn là 20 văn tiền, thúc lấy giúp ta. Vương Hà Thị cảm thấy hơi thở không thông, không ngờ Phùng Kiều lại sẽ đòi tiền công. Thường trước đây đối với người trong thôn, Phùng Kiều không lấy tiền bao giờ, chỉ là Vương Hà Thị cũng không thể nói được. Khám bệnh trả tiền là chuyện hiển nhiên, bà ta có chút không cam lòng, vừa bị mắng lại còn phải trả tiền, tức chết bà ta mà. Cũng tại cái thằng con trời đánh mà ra. Với sự chứng kiến của thôn dân, Phùng Kiều cầm tay Vương Nguyên rời khỏi nhà Lý Chính. Hắn không muốn Vương Nguyên vì bọn người không ra gì đó mà nhớ đến những chuyện không vui. Nhìn Phùng Kiều lúc này vô cùng khí thế và mị lực, Vương Thu Hoa nhìn đến là si mê. Đến khi bị một thôn dân vô tình đụng phải mới giật mình. Vì sao trước đây nàng ta không cảm thấy Phùng Kiều có gì đặc biệt nhỉ? Nếu sớm biết hắn vừa soái khí, tuấn dật, vừa giàu có nhất thôn thì nàng ta đã bắt lấy rồi. Nhìn cái tên Vương Nguyên đó mà xem, quần áo trên người được may tinh xảo như vậy, chất vải vừa nhìn đã biết là đắt tiền rồi. Nghe đồn lúc thành thân, y còn được đeo vòng vàng, ngọc bội. Mới bao lâu mà đã được nuôi đến trắng trẻo xinh đẹp. Có điều chỗ dựa, liền cũng lớn mật hơn. Nghĩ đến nhà phu gia tương lai của mình, Vương Thu Hoa có chút buồn bực. Mấy ngày trước, nhà nàng ta đã nhận sính lễ của một thư sinh trình chứng. Nhà hắn ta cũng xem như khá giả, sính lễ đưa đến cũng không tệ. Chỉ là nghe đâu bà tương lai của nàng ta lại là cợp cái, trong nhà tất cả đều phải nghe theo bà ta. Quần áo cho nàng ta cũng chỉ là loại vải thường. Vải may hỷ phục cũng không phải là loại tốt nhất. Cũng may nàng ta có chút nhan sắc, thư sinh kia nghe bà mối nói là một lòng si tình nàng ta. Như vậy sau này nàng ta chỉ cần ngọt nhạt với hắn ta thì lo gì không trị được mẹ chồng của mình. Chỉ là nàng ta vẫn cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ một mối tốt. Có điều, nàng ta lại cảm thấy may mắn. Bản thân đã định ra hôn sự, nếu không, chuyện của ca ca mình mà truyền ra, e rằng sẽ chẳng ai dám kết thân với nàng ta. Lúc đó người thiệt thòi không phải là nàng ta hay sao? Tướng công tương lai của nàng ta tuy rằng không được như Phùng Kiều, nhưng hắn ta lại là người có học, cũng đang là một đồng sinh, sang năm sẽ thi lên tú tài. Đến lúc đó, nàng ta sẽ thành phu nhân tú tài, mà còn có thể phát triển hơn nữa. Nghĩ vậy Vương Thu Hoa cũng không còn cảm thấy tiếc nuối nữa. Vương Nguyên vốn dĩ muốn xem náo nhiệt, ai ngờ lại xảy ra chuyện vừa rồi, đành buồn bực theo Phùng Kiều về nhà. Phùng Kiều nhìn y phụng phịu, lấy làm buồn cười. Được rồi, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ được đồn đại khắp thôn. Lo gì không biết được kết quả. Để đó, cả ngày mệt mỏi rồi, nên nghỉ ngơi cho tốt. Cần gì phải ở đó nghe những chuyện không hay kia, lại còn cãi nhau với những người không ra gì đó nữa. Vương Nguyên cũng không phải là người nhiều chuyện, chỉ là có chút tò mò thế giới cổ đại này đối với loại chuyện tế nhị vừa rồi sẽ có cách xử lý ra sao. Có giống như trên phim truyền hình vẫn hay chiếu là ngâm lòng heo hay gì gì đó hay không. Phùng Kiều nói hắn cũng chưa từng nghe qua chuyện này, cũng không biết hình phạt như thế nào. Có điều bọn họ đều là người trong cùng một tộc Vương Thị, gia pháp từ đường là chuyện không thể tránh. Chương 29. Buổi tối, Vương Nguyên lại trằn trọc không ngủ được. Phùng Kiều không thể làm gì khác hơn là cùng y trò chuyện. Để có tâm sự à? Vương Nguyên dựa vào ngực Phùng Kiều thở dài nói. Cũng không phải. Ta chỉ là đang nghĩ đến chuyện của Bạch phu nhân mà thôi. Quên nói xem, bà ấy có phải rất đáng thương hay không? Chỉ vì lòng đố kỵ nhỏ nhen của nữ nhân mà hại bà ấy phải mất đi đứa con vất vả mang thai, còn chịu đả kích lớn đến nỗi tâm thần bấn loạn. Ta còn phát hiện bà ấy bị bệnh tim, có lẽ là ảnh hưởng từ chuyện đó. Ta đang nghĩ không biết có nên đem chuyện này nói với Bạch lão và đại ca hay không, để muốn chữa bệnh cho Bạch phu nhân. Phong Kiều không mấy ngạc nhiên. Ừ, huynh cũng thấy rồi đó. Ta mặc dù có đầy đủ cha nương, lại không nhận được tình yêu thương từ họ. Bạch phu nhân thì thương con như mạng, lại mất đi đứa nhỏ. Ta cảm thấy thương cho tấm lòng từ mẫu của bà ấy. Hú hồ, chúng ta hôm nay đã kết bái với đại ca. Bạch lão cũng nói xem chúng ta như người nhà. Đã là người nhà, dĩ nhiên chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc cho bọn họ. Chúng ta ở nơi này thân cô thế cô, bọn họ xuất hiện như thể ông trời đang đền bù cho chúng ta vậy. Phùng Kiều đau lòng ôm Vương Nguyên chặt hơn. Hắn có thể hiểu được tâm tình của Vương Nguyên lúc này, nhất là vừa rồi khi đối mặt với những người sinh ra mình. Phùng Kiều không biết thật ra Vương Nguyên là bởi vì nhìn thấy được người nhà của mình qua người Bạch gia. Bạch lão và phu nhân giống như cha mẹ của Vương Nguyên ở thế giới kia. Vương Nguyên còn có hai người anh, hai người chị. Bạch lão và phu nhân cũng có hai trai hai gái. Cũng giống như cha mẹ của y trước kia, cô mất đi đứa con là y. Cha mẹ y thì may mắn tìm được y. Có điều cũng chẳng được bao lâu. Còn phu thê Bạch lão, biết có còn gặp lại con mình hay không? Vương Nguyên cảm thấy kiếp này của Nguyên Chủ và mình của kiếp trước cứ như một thế giới song song. Chỉ là cuộc sống của Nguyên Chủ so với y thì khổ sở hơn bao nhiêu. Chính vì vậy, khi nghe thấy những lời đó của Vương Hà Thị, Vương Nguyên đã nhịn không được mà đáp trả. Nếu vậy, qua vài ngày nữa, chúng ta lên quyện bàn chuyện mức trái cây với Cao Trường Thành. Hãy nói với đại ca xem sao. Vương Nguyên ừ một tiếng. Nhắc đến Cao Trường Thành, Vương Nguyên lấy làm buồn cười. Thế giới này đúng là nhỏ thật. Y còn đang định tìm cơ hội hợp tác với Cao Trường Thành, hắn lại tự mình tìm đến. Số là, khi con đang dùng bữa tại Bạch Phủ, gia nhân bên ngoài chạy vào báo lại, có biểu thiếu gia đến thăm. Bạch lão bảo gia nhân mời người vào, cười nói muốn giới thiệu cho hai người bọn họ quen biết, đứa nhỏ này là cháu vợ của ông. Cao Trường Thanh vừa vào đến cửa, mới vừa chào hỏi Bạch lão, chưa gì, đã trừng mắt nhìn Vương Nguyên và Phùng Kiều. Hai người này không phải là khách nhân lần trước đã bỏ thừa nữa bàn thức ăn ở chỗ của hắn hay sao? Vương Nguyên và Phùng Kiều chưa từng gặp qua Cao Trường Thanh, đương nhiên là không biết. Bạch lãng thấy Cao Trường Thanh thế nhưng không có phép tắc, dám trừng mắt với khách quý trong nhà, liền giáo huấn hắn một lát. Trường Thanh, không được vô lễ, đến đây để ta giới thiệu với đệ. Đây là Phùng Kiều và Vương Nguyên, là hai người đã cứu ta lần trước. Chúng ta vừa mới kết bái huynh đệ, về sau nhìn thấy hai người họ, phải đối tốt với họ, như với ta có biết không? Phùng Kiều, Vương Nguyên, đây là biểu đệ của ta Cao Trường Thanh, cũng là ông chủ của tủ lâu Quả Phúc lớn nhất huyện Tụng Giang này. Vương Nguyên nghe xong xích chút nữa thì bị sặc. Thảo nào khi hắn vừa vào cửa, đã nhìn hai người họ với cặp mắt kinh ngạc như vậy. Cao công tử. À, hai người, ta... Cao Trường Thanh vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Vương Nguyên vất vả nhịn cười nhìn bộ dáng bị dọa kia của hắn, cảm thấy người này rất thú vị à. Trường Thanh, đệ hôm nay làm sao vậy? Không giống phong cách bình thường của đệ chút nào. Cao Trường Thanh lúc này mới nhận ra mình thất thố, vội lên tiếng chào hỏi. Có điều hắn vẫn có chút không được tự nhiên. Không nghĩ tới hai người này lại là khách quý nhà biểu ca của hắn, hoặc là ân nhân cứu mạng của huynh ấy nữa. Kết bái huynh đệ. Nếu để biểu ca biết, hôm đó hắn hành động lỗ mãng, thế nào cũng bị ăn mắng. Không biết hai người kia có phải là loại người thích để bụng chuyện cũ hay không nữa. Có điều rất nhanh Cao Trường Thanh đã không còn tâm tư suy nghĩ đến vấn đề đó nữa. Hắn làm kinh doanh tủ lâu nên đối với mỹ thực có một loại thu hút đặc biệt. Nhìn thấy trên bàn ăn có vài loại điểm tâm lạ mắt, bề ngoài lại xinh đẹp ngộ nghĩnh, hắn không nhịn được hỏi Bạch Lãng mình có thể nếm thử hay không. Thậm chí hắn đã quên mất việc chính hôm nay mình đến. Bạch Lãng còn la gì tính tình của hắn. Bảo hắn muốn ăn thì cứ tự nhiên, thức ăn bày lên bàn không để ăn thì làm gì. Sau khi nghe Bạch Lãng nói những điểm tâm này là do Vương Nguyên làm, hắn càng tò mò hơn. Một người có thể làm ra những chiếc bánh nhỏ nhắn xinh xắn này. Còn có cả vài món ăn, hắn vẫn chưa thấy bao giờ. Thảo nào bọn họ hôm đó lại không hài lòng với thức ăn trong tửu lâu của hắn. Không nếm thử thì thôi. Vừa cắn một miếng, Cao Trường Thanh đã bị hương vị thơm ngon của nó câu mất linh hồn. Dám hỏi vị tiểu ca này, người đã làm thế nào vậy? Cái này thật sự là quá ngon rồi, ta chưa bao giờ ăn được loại điểm tâm nào ngon như vậy. Vương Nguyên thấy con cá không cần phí công mất sức, cũng tự chui đầu vào lưới, cảm thấy vui vẻ vô cùng. Y từ lúc Cao Trường Thanh đến, đã cùng Phùng Kiều trao đổi ánh mắt. Phùng Kiều cũng cười gật đầu, xem ra kế hoạch kiếm tiền của tiểu phu lang nhà hắn sắp thành công rồi. Cao Trường Thanh không đợi Vương Nguyên trả lời, đã nếm qua món khác. Món nào cũng mỹ vị. Dám hỏi tiểu ca ngươi đây là cái gì? Cao Trường Thanh chỉ vào mứt anh đào trên bánh bông lan. Bạch Lãng nghe hắn cái tiểu ca này tiểu ca kìa, nhìn không được mắng. Tiểu ca cái gì? Người ta có tên đàng hoàng. À, Cao Trường Thanh bị mắng không dám nháo loạn nữa. Chờ dùng bữa xong, hắn lại mò men hỏi Vương Nguyên và Phùng Kiều có muốn hợp tác với hắn không? Vương Nguyên và Phùng Kiều dành cả khoảng thời gian còn lại để bàn việc với Cao Trường Thanh. Vương Nguyên cũng nói rõ, khoảng thời gian này, trái cây không có nhiều, ngoài táo lên ra thì không có loại khác, tất cả đều phải đợi qua mùa xuân năm sau. Nhưng hạt dẻ và ô liu đã sắp thu hoạch được, đến lúc đó Vương Nguyên sẽ làm ô liu ngâm và bán hạt dẻ, còn có vài món ăn kết hợp với chúng. Cao Trường Thanh tuy rằng thất vọng, nhưng cũng không còn cách nào. Vậy còn loại gia vị cay nồng trong trứng kia thì sao? Không giấu gì ngươi, loại gia vị này cũng phải qua năm mới có thể mang ra. Có điều ngươi cũng không cần thất vọng, ta đã nghiên cứu ra một loại gia vị thay thế, có thể giúp hương vị thức ăn tăng cao. Cao Trường Thanh lúc này mới dễ chịu một chút. Vương Nguyên vì muốn chắc chắn bắt được con cá lớn này, còn giả vờ nói, vốn dĩ ta còn muốn giữ lại những thứ này, qua năm nếu có cơ hội sẽ mở một tủ lâu nhỏ trên trấn. Cao Trường Thanh nghe đến đây thì lấy làm hoang mang. Vương Nguyên lại cười nói, nhưng mà Cao công tử cũng biết rồi đó, tướng công của ta là một đại phu, chúng ta nếu mở tủ lâu với sức của một mình ta, sợ sẽ khó lòng kham nổi. Ta trước đây còn muốn tìm người hợp tác, không ngờ lại có duyên gặp Cao công tử đây. Phùng Kiều nhìn phu lang nhà mình đang xài chiêu trò với người ta, thật ra Cao Trường Thanh cũng không phải là kẻ ngốc, hắn mười mấy tuổi đã bắt đầu làm ăn, chỉ là Vương Nguyên là linh hồn xuyên không, có được tiên cơ gian lận, biết nắm bắt thời cơ, mà hắn cũng là người biết nhìn xa trông rộng. Một người bình thường có thể dựa vào năng lực của mình quen biết quyền lệnh đại nhân, lại còn kết làm huynh đệ, nếu không có năng lực thì mấy ai có thể làm được. Sau khi có được tiếng nói chung, Vương Nguyên hẹn Cao Trường Thanh vài hôm nữa sẽ mang theo mít trái cây và những thứ khác đến tiểu lâu của hắn rồi lại nói. Y không chỉ muốn bán mít trái cây, nếu có thể hợp tác với Cao Trường Thanh bằng hình thức chia lợi nhuận là tốt nhất. Vương Nguyên cũng nói rõ, mứt táo và lê ngâm không thể để lâu, tốt nhất là có thể giữ lạnh. Cao Trường Thanh nói tủ lâu của hắn có hầm băng. Có điều như vậy Vương Nguyên cũng chỉ giao cho hắn 50 bình mỗi loại mà thôi. Trước cứ xem thử phản hồi của khách nhân rồi lại tính. Vương Nguyên không ngờ, mọi chuyện lại thuận lợi hơn y tưởng tượng rất nhiều. Này vẫn phải cảm tạ Bạch Lãng. Y bàn với Phùng Kiều, ngày hôm sau sẽ lên núi hái táo và lê. Còn có xem thử ô liu và hạt dẻ đã chín hay chưa? Vương Nguyên còn tìm trong phòng thuốc các loại dược liệu cần thiết, kết hợp với số hoa tiêu y đã phơi khô lần trước, làm thành một loại gia vị đặc biệt, định mang đến cho Cao Trường Thanh. Ô liu sau khi hái về còn phải trải qua xử lý mới có thể ăn được, nếu ăn trực tiếp sẽ có vị đắng gắt không ngon. Vương Nguyên còn muốn ép dầu ô liu để làm son phấn và cao dưỡng nhan. Nghe nói đại ca của Cao Trường Thanh có vài cửa tiệm kinh doanh các mặt hàng này, không lo không tìm được nơi tiêu thụ à? Phùng Kiều nghe y cứ liên thuyên mãi, cho đến khi giọng y càng lúc càng nhỏ mới biết người đã ngủ rồi. Hắn lúc này lại không ngủ được. Hắn nhận ra trên người Vương Nguyên có gì đó khác thường, lại không biết là chuyện tốt hay xấu. Hôm nay, lúc Vương Nguyên đột nhiên choáng váng, hắn giống như cảm nhận được bất an từ y. Lại nhớ đến lúc Vương Nguyên tranh cãi với Vương Hà Thị. Từng lời nói của y giống như chất chứa rất nhiều oán giận. Chỉ là hắn là người cảm nhận sâu sắc nhất Vương Nguyên của trước kia và hiện tại có bao nhiêu bất đồng. Vương Nguyên trước kia ngoài làm lũi nhút nhát ra còn vô cùng dè dặt, lúc nào cũng giữ khoảng cách với người xung quanh. Vương Nguyên của hiện tại tự tin tươi sáng, có thể đối đáp trôi chảy với người xung quanh, có thể đàm phán chuyện hợp tác, còn có thể đáp trả khi bị người ác ý mắng chửi. Cũng như hôm nay, khi bọn họ vừa ra khỏi Bạch Phủ, đã đụng phải người không muốn gặp là Lưu Chức. Gã nhìn thấy Vương Nguyên và Phùng Kiều đứng bên cạnh xe ngựa của Bạch Gia, còn có cả Bạch Lãng và Cao Trường Thanh, thì không kiềm nén được tức giận, chạy lên hỏi bọn họ vì sao lại ở đây. Phải chăng đang muốn phá hỏng việc tốt của gã? Bạch Lãng vừa nghe thấy, đã nhíu mày khó chịu. Lưu Đồng Sinh, hai người họ là khách của bản quan, mà cho dù không phải như vậy thì ngươi cũng không có tư cách chất vấn bọn họ. Lưu Chức trong lòng cả kinh, đã quên mất mình đang đứng trước mặt của quyền lệnh đại nhân, chỉ có thể cúi đầu hành lễ. Bạch Lãng không để ý đến gã, Lưu Chức không thể làm gì khác hơn là kìm nén tức giận rồi đi. Thật là một kẻ không sai gì, Lại không biết tự lượng sức à? Phùng Kiều và Vương Nguyên ở trong lòng thầm đồng tình cùng Lưu Chức, xem ra giấc mộng của gã đã sớm tan tành rồi. Phùng Kiều còn nhớ rõ Vương Nguyên lúc đó dùng loại ánh mắt gì để nhìn Lưu Chức. Sự khác biệt đó Phùng Kiều không làm sao quên được. Gần đây, Phùng Kiều cũng bắt đầu nhớ lại một số chuyện. Tuy chỉ là vụn vặt thoáng qua, nhưng có lẽ, giống như Vương Nguyên nói, hắn có thể hồi phục trí nhớ. Cũng không biết nên vui hay buồn đây. Con đang nghĩ ngợi. Không biết, tiểu nhân nhi trong ngực, mơ thấy cái gì, lại cười khúc khích. Còn gọi tên của hắn, Phùng Kiều bất chợt cảm thấy tất cả mọi thứ trên đời đều không quan trọng bằng người trong ngực hắn lúc này. Ngày mai là Trung Thu, không thể có thân nhân gia đình thì sao? Chỉ cần có người này làm bạn cùng hắn là đủ rồi. Đoàn viên, Vương Nguyên chính là nhà. Chương 30. Ngày hôm sau, Vương Nguyên và Phùng Kiều cũng không gấp lên núi. Dù sao thì hôm nay cũng là Tết Trung Thu à. Cứ để Cao Trịnh Thanh đợi đi, như vậy sẽ càng tăng thêm phần thành công trong chuyện hợp tác này. Mấy hôm trước, Phùng Kiều đã lên núi một chuyến, chủ yếu là thăm bẫy và săn ít con mồi. Trong nhà đó có sẵn thịt. Vương Nguyên đột nhiên muốn ăn sủi cảo. Ai nói Tết mới có thể ăn, y thích thì y ăn thôi. Nhân sủi cảo cũng khá đa dạng. Có nhân thịt cải thảo, nhân sao hẹ trứng gà. Vương Nguyên còn làm bánh trôi nước, nhân mè, nhân đậu phộng. Bánh nướng vẫn là làm mấy loại như hôm qua, lò nướng là y hướng dẫn cho Phùng Kiều đắp. Rất tiện lợi, chỉ cần đốt than nóng là có thể có bánh nướng thơm ngon để ăn. Ngoài sủi cảo, Vương Nguyên còn hầm thịt thỏ, làm gà nướng, thịt hươu xào, canh đầu cá đậu hũ. Làm ra cả một bàn tiệc lớn, muốn buổi trưa mời một nhà tứ thúc cùng sang. Châu anh đào lần trước Vương Nguyên đã lọc qua, nhưng vẫn còn phải ủ một thời gian nữa thì mới dùng được. Phùng Kiều nhân lúc đi mời nhà tứ thúc thì ghé qua lò rượu của thôn mua một bình nhỏ. Nói gì thì nói, uống rượu hại thân. Sở dĩ Vương Nguyên muốn mời nhà tứ thúc ăn trưa là vì muốn buổi tối cùng Phùng Kiều ngắm trăng. Đây là ngày lễ đầu tiên từ khi hai người thành thân. Vẫn là hai người cùng nhau trải qua thì tốt hơn. Vì là Tết Trung Thu, đứa nhỏ cũng không cần đi học. Thê tử Vương Thành Ca cũng đến góp vui. Nàng đã mang thai 5 tháng, cũng nên đi lại một chút mới tốt. Hơn nữa, hai nhà cách nhau cũng không xa. Không khí vô cùng náo nhiệt. Vương Nguyên nói ngày mai muốn lên núi một chuyến. Nhờ Vương Thành cùng đi, dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Vương Nguyên còn muốn tứ thẩm như lần trước giúp y làm việc, còn nói để bán được sẽ chia phần cho họ. Tứ thúc tứ thẩm và Vương Thành. Nghe nói bọn họ chỉ giúp một chút, còn gì nói chuyện tiền bạc. Thấy Vương Nguyên và Phùng Kiều làm được nhiều thứ, bọn họ đã vui rồi. Huống hồ, hai người đã giúp bọn họ không ít. Bọn họ làm sao sẽ nghĩ đến việc lấy tiền của hai người đâu. Vương Nguyên không đồng ý, bởi vì sau này còn cần bọn họ giúp đỡ rất nhiều. Tứ Thẩm nói, đến đó rồi hẳn tính, hoàn toàn không để ý đến việc Vương Nguyên đã nói. Vương Nguyên cũng không cãi lại, cho đến lúc y đưa tiền cho bọn họ không muốn nhận cũng phải nhận. Mấy đứa nhỏ đối với bánh nướng có vẻ sẽ thích, cả bánh trôi nước nữa. Vương Nguyên làm rất nhiều. Không sợ không đủ ăn. Lúc về, còn gói cho mấy đứa nhỏ không ít. Lúc nãy Phùng Kiều cũng mang đến cho nhà Lý Chính một phần. Ông ấy ngoài miệng mắng hai người khá sáo, trong lòng lại rất vui. Phùng Kiều trước giờ làm gì cũng nhớ đến nhà ông. Lý Chính luôn tin Phùng Kiều là một người tốt như vậy, thì sẽ không thể là người có lai lịch xấu được. Phùng Kiều đã mua 20 mẫu đất quan, còn đứng tên Vương Nguyên. Đã qua sang năm sẽ tiến hành khai khẩn. Trong thôn cũng có vài nhà qua lại thân thiết với hắn, nên lúc đó sẽ tìm những người này cùng nhau làm việc. 20 mẫu đất, không phải là nhỏ, vẫn cần người trợ giúp mới được. Còn hiện tại còn không có ai biết chuyện mua đất của phu phu hai người. Nói một hồi, bọn họ lại nói đến chuyện xảy ra ngày hôm qua. Sau khi Phùng Kiều ra về, hai nhà đó lại tiếp tục cãi nhau ầm ĩ. Lý Chính và mọi người khuyên can bao nhiêu cũng không có tác dụng. Lý Chính không chịu nổi cảnh tượng nháo loạn kia. Đành phải nói đem chuyện đưa lên quan trên mới làm cho bọn họ im lặng. Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng nhà Vương Tâm vì nhi tử nhà mình gian díu với khuê nữ nhà người ta, phải cưới người vào cửa là hiển nhiên. Tôi của Vương Tuấn nếu thưa lên trên, con sẽ bị đài khổ sai nửa năm. Nếu như không chịu trách nhiệm với nữ nhân kia, nhà tiểu xảo cũng chỉ có thể bấm bụng gả con đi, chứ còn có thể làm gì. Song sính lễ vẫn phải theo ý của họ. Vương Hà Thị cho rằng nữ nhi nhà Vương Triệu không đoan chính, còn không biết xấu hổ đòi sính lễ. Có điều, nghe đến nếu bị quan trên biết, bọn họ không chỉ bị phạt nặng, còn phải bồi thường tiền, nên đành cắn răng chấp nhận. Có điều, Vương Tuấn bị người nhà tiểu xảo đánh đến thương tích như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không thể thành thân. Đành chờ đến sau năm xuân ấm rồi tính. Chuyện vẫn chưa hết, hai người kia dám làm ra chuyện thương phong bại tục, theo lý phải phạt nặng. Vương Tuấn còn đang bị thương, tạm thời chưa cần chịu phạt vội. Còn tiểu xảo nói gì cũng phải đến từ đường Vương gia, quỳ từ đường 3 ngày, còn phải chịu cắt tóc xem như trừng phạt. Tóm lại, sau việc này, cả hai nhà kia đều thu liễm hành vi của mình. Vương Nguyên nghe xong cũng không có cảm giác hả hê gì, chỉ cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Thế mới nói, làm người đừng nên quá khôn ngoan, kẻo có ngày hối không kịp. Xảy ra loại chuyện xấu hổ đó, xem chừng về sau bọn họ cũng không dám đối mặt với người trong thôn mất. Không bàn đến những chuyện ngoài lề đó nữa, mọi người cùng nhau vui vẻ nói cười cười. Buổi tối, Vương Nguyên bày bàn ăn bên ngoài sân. Có thể vừa ăn bánh vừa ngắm trăng, thật lãng mạn làm sao. Phùng kia lúc chiều làm ra không ít lồng đèn. Hắn treo những chiếc lồng đèn hình thỏ, hình hoa sen, tròn vuông khắp cả trong sân, làm cho khung cảnh càng thêm lung linh lãng mạn. Vương Nguyên không biết thế giới này cũng thích treo lồng đèn trung thu, còn làm được nhiều kiểu như vậy. Này mà có thêm một phần bistec và rượu vang nữa thì hay biết mấy. Ăn tối với ánh nến đổi thành ăn tối với ánh trăng, quá lãng mạn đi chứ. Đáng tiếc đại trù quốc không cho phép giết mổ gia súc, muốn ăn thịt bò chỉ có thể chờ đến khi nó không kéo nổi cái cày nữa, mà đến lúc đó thịt của nó cũng không còn nhai nổi nữa. Thôi vậy, không nên cưỡng cầu à, hôm nào Phùng Kiều sang được hưu nai gì đó thì làm thử cũng được. Phùng Kiều mấy hôm trước đã đặt mua dê con, mùa đông này ăn thịt dê cũng được đi, không được ăn bistec thì ăn lẩu cũng không tồi đi. Vương Nguyên đang nghĩ đến thịt dê nấu món gì, Phùng Kiều đã thắp xong đèn đi đến. Hai người ngồi cùng trên một chiếc ghế, cảm giác thân mật vô cùng. Vương Nguyên nói, qua năm, y muốn trồng một giàn nho bên cạnh sân. Bên dưới là một cái xích đu, chiều chiều ngồi dưới giàn nho hóng mát. Còn có trái nho để ăn, rượu nho để uống, mới sung sướng làm sao. Được, Phùng Kiều cưng chiều đáp. Ta còn muốn nuôi thêm 2 con chó để chúng giữ nhà, trồng thêm một giàn hoa vừa đẹp vừa thơm. Được. Phùng Kiều rất thích nhìn Vương Nguyên hoạt bát vui vẻ như vậy. Y cứ nói, hắn chỉ cần đáp ứng. Dưới ánh trăng lung linh, dung nhan của y càng thêm động lòng người. Hai người ngồi dựa vào nhau, vừa ăn bánh ngọt, vừa nói chuyện phiếm. Từ chuyện chữa bệnh, đến chuyện kiếm tiền, từ ánh trăng sáng, đến đèn lồng lung linh. Vương Nguyên đang ríu rít không ngừng, đột nhiên cảm thấy được, ánh mắt nóng bỏng nhìn mình chăm chú. Miệng hắn vẫn đáp lời y, nhưng tâm tư đã không còn như trước. Vương Nguyên bị nhìn đến, tâm tư cũng xao động. Cho dù giả vờ không để ý, cũng không làm sao giả vờ nổi. Biết rõ sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, càng làm cảm giác xao xuyến trong lòng tăng thêm. Không đợi Vương Nguyên bình ổn tâm tình, Phùng Kiều đã tiến gần đến y. Hắn dịu dàng nâng cầm Vương Nguyên, để y cùng hắn đối mặt. Hơi thở khô nóng, chứng minh tâm tình hai người lúc này. Bốn mắt nhìn nhau, có bao nhiêu là tình ý. Tiểu Nguyên, Phùng Kiều nhẹ nhàng gọi tên của y, thâm tình, lưu luyến, và chút ấm áp, khát khao. Vương Nguyên giống như bị tiếng gọi kia thu hút. Chuyện gì đến cũng đến, nụ hôn ngọt ngào rơi xuống đôi môi mềm mại. Càng lúc càng thêm cuồng nhiệt, hai tay Vương Nguyên cũng vô thức khoác lên cổ Phùng Kiều. Nam nhân thuận thế ôm người vào trong lòng, hôn đến quên trời quên đất. Ánh trăng trên cao kia có đẹp đến mấy, cũng không thể nào so sánh được với người trong ngực lúc này. Hôn được một lúc, nam nhân liền trở tay bế người lên. Phòng ngủ chỉ cách có mấy chục bước, mà hai người cứ cảm thấy như xa ngàn dặm. Một đoạn đường ngắn, không biết đã dừng lại bao nhiêu lần, không biết đã có thêm bao nhiêu cái hôn. Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, nhanh đến mức Vương Nguyên cứ nghĩ là mình đang gặp ảo giác. Ánh mắt nam nhân ở trên thân y cứ như vòng xoay luân hồi, đang hút mất linh hồn đang phiêu đãng của y. Tiểu Nguyên, một tiếng rồi lại một tiếng, hôn rồi lại hôn. Quần áo trên người từng lớp rời khỏi người y. Đến khi chẳng còn lại gì, bàn tay mang theo vết chai mỏng đang di chuyển khắp thân thể mềm mại mẫn cảm của y. Mỗi một cái vuốt ve trên từng máng da thịt giống như một loại xúc tác làm Vương Nguyên không giữ nổi bình tĩnh. Phùng Kiều không chỉ hôn lên môi y mà nụ hôn ấy càng lúc càng nhiều, không nơi nào mà hắn bỏ qua. Quá kỳ lạ, quá quyến quặc. Vương Nguyên chưa bao giờ tưởng tượng ra khi hai người yêu thương lẫn nhau lại là như thế. Chốc lát như ở trên mây, chốc lát như chìm trong nước. Nóng, quá nóng, y muốn nhiều hơn nữa, muốn giải tỏa cái cảm giác nóng bức rạo rực trong tâm hồn. Phùng Kiều cũng không khá hơn y bao nhiêu, anh đang tham lam khám phá từng chút thân thể người trong lòng. Nhận ra Vương Nguyên đã sẵn sàng, Phùng Kiều vẫn đủ thanh tĩnh, hắn nhẫn rồi lại nhẫn, từng chút khai mở mảnh đất màu mỡ thuộc về mình. Cảm giác tiến vào cứ như đang bay lên mây. Đến lúc toàn bộ của hắn vào trong Vương Nguyên, cả hai mới như trút bỏ được gánh nặng. Đau đớn qua đi, chính là lúc hưởng thụ cái gọi là sung sướng đê mê, quá tuyệt diệu. Lần đầu tiên của hai người kéo dài đến tận đêm khuya. Đến cuối cùng, Vương Nguyên đã hoàn toàn mất đi ý thức. Cũng may, nhà tắm đã xây xong. Phùng Kiều vào trong phòng tắm, đổ đầy nước ấm vào thùng, sau đó mới ôm Vương Nguyên đi vào. Không sợ, sẽ làm Vương Nguyên bị lạnh. Là một đại phu, hắn hiểu rất rõ, sau khi hoang ái, phải tẩy rửa sạch sẽ. Như vậy Vương Nguyên mới không cảm thấy khó chịu. Có lẽ, được Phùng Kiều phục vụ quá chu đáo, Vương Nguyên rất thoải mái, mà ngủ đến không biết trời trăng mây nước gì. Nhìn những vết đỏ trên khắp da thịt của Vương Nguyên, Phùng Kiều chợt có một loại thỏa mãn không nói nên lời. Ôm người trong lòng mỹ mãn tiến vào mộng đẹp. Nhân sinh cũng chỉ như thế mà thôi. Hai người ngủ đến tận trưa. Chuyện lên núi cũng vì vậy mà hoãn lại. Có điều Vương Nguyên không biết hôm qua Phùng Kiều đã nói trước với nhà tứ thúc rằng ngày mốt mới lên núi, hắn còn phải chuẩn bị một số gia cụ. Nhà tứ thúc đương nhiên không nghĩ gì, làm hại Vương Nguyên khi thức dậy đã hoảng sợ một hồi. Không phải y sợ mọi người biết chuyện hai người phát sinh quan hệ, mà là xấu hổ vì bản thân ngủ đến quên trời quên đất, thế nào cũng sẽ bị chê cười. Phùng Kiều nhìn y phụng phịu giận dỗi với mình, chỉ biết cười nhận lỗi. Đến khi Vương Nguyên biết chuyện tốt hắn làm, liền không ngại, nhéo hắn một cái. Kiều ca, quên học xấu từ bao giờ, con dám tính toán ta. Phùng Kiều yêu thương ôm người vào trong lòng. Ta thừa nhận, ta có ý định từ trước, nhưng Tiểu Nguyên, đây cũng phải thông cảm cho ta. Ta mỗi ngày ôm để trong lòng, làm sao sẽ không có những suy nghĩ đó nhờ. Chúng ta lại là phu phu, đã bái đường, chuyện như thế này sớm muộn cũng xảy ra. Ta đã cố gắng nhẫn hơn một tháng qua, đây cũng không thể trách ta được, phải không? Vương Nguyên dĩ nhiên hiểu rõ, thì cũng không phải thật sự giận dỗi, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ hạnh phúc khi hai người hòa hợp. Chỉ là y xấu hổ có được không? Hai người qua đêm hôm đó, tình cảm càng lúc càng thăng tiến, cũng không ngần ngại bày tỏ tình cảm cho nhau, hạnh phúc đến làm người ta ghen tị. Chương 31. Vì chuyện yêu đương mà trì hoãn công việc, hai người còn chưa kịp lên núi, Cao Trường Thanh đã tìm đến cửa. Vương Nguyên cũng nhân lúc này thảo luận chuyện làm ăn với hắn. Y vẫn còn số mứt táo và lê ngâm trong không gian, cũng đưa cho hắn luôn một thể. Vương Nguyên không ngại nói thẳng với Cao Trường Thanh. Y không chỉ có ý định bán mứt trái cây hay công thức nấu ăn cho Cao Trường Thanh thôi, mà có ý muốn đem nó thành một loại vốn đầu tư. Vương Nguyên cũng không cần Cao Trường Thanh lập tức đồng ý ngay, mà có thể suy nghĩ kỹ càng rồi hãy trả lời y cũng chưa muộn. Có điều Vương Nguyên cũng đem những lợi thế mình có nói rõ cho hắn nghe. Đầu tiên, y có công thức nấu ăn. Những món mà y dám chắc cả đại trù quốc này không có. Tiếp theo, y nắm giữ được nguồn nguyên liệu phong phú mà chỉ y mới có. Chỉ có nhiều đó thôi đã đủ để tủ lâu của Cao Trường Thanh trở thành tủ lâu đứng đầu trong cả nước rồi. Như vậy về sau, sẽ không loại trừ khả năng có nhiều chi nhánh quà phúc khác được mở ra. Nhìn về lợi nhuận đằng sau, đã thấy rõ lợi hại trong đó. Vương Nguyên còn cố ý giữ Cao Trường Thanh ở lại dùng cơm, để hắn thưởng thức qua tay nghề của y. Nói không bằng chứng sẽ khó thuyết phục không phải sao. Vương Nguyên cũng nói, Phu Phu Y đã mua 20 mẫu đất, qua năm sẽ triển khai trồng trọt trên diện rộng, không lo không đủ sản lượng cung cấp cho tửu lầu. Cao Trường Thanh càng lúc càng bị thuyết phục, nhưng làm gì cũng phải suy tính cặn kẽ. Hắn cần về nhà bàn lại với ca ca nhà mình. Chỉ là đợi hắn uống được rượu anh đào do Vương Nguyên ủ, thì chút do dự cuối cùng cũng bay mất. Vương Nguyên cũng không dùng công phu sư tử ngoạm. Y với sự thảo luận giữa đôi bên, cuối cùng chia lợi nhuận làm 7-3. Vương Nguyên lấy 3 phần, dĩ nhiên nguyên liệu sẽ được tính theo giá thị trường, phần lợi nhuận mới là thứ được chia sau cùng. Vương Nguyên không chia toàn bộ tủ lâu, mà chỉ chia phần những thứ mà y góp vào. Cao Trịnh Thanh lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút. Hắn làm ăn trên thương trường mấy năm nay cũng có chút danh tiếng, không ngờ đến lúc đàm phán với Vương Nguyên lại còn gian nan như vậy. Đúng là thế gia lắm người tài, hắn đã quá khinh địch rồi. Chuyện hợp tác với Cao Trịnh Thanh đã xong, Vương Nguyên bắt đầu chuẩn bị cho việc lên núi. Phùng Kiều đang có bệnh nhân, Vương Nguyên nói với hắn một tiếng, liền sang chỗ tứ thúc. Nhà tứ thúc vừa nghe liền vui mừng thay cho Vương Nguyên. Vương Nguyên nói qua chuyện mua đất và trồng trọt cho năm sau, bọn họ vô cùng bất ngờ, nhưng phần lớn là vui mừng. Vương Nguyên có thể sống tốt còn không quên bọn họ, này đủ nói lên y có bao nhiêu quan tâm đến nhà bọn họ. Trên đường trở về, Vương Nguyên bất ngờ gặp phải Lưu Chức. Hắn đang mặt mày cao có, đứng ở nơi đó, giống như đang có ý chờ y vậy. Vương Nguyên vốn không muốn để ý, định đi lướt qua, nhưng quả như y dự đoán, Lưu Đồng Sinh kia là đang chờ mình. Vương Nguyên, ta có chuyện muốn nói với người. Vương Nguyên nhíu mày dừng chân. Người này mang danh Đồng Sinh, sao lại không lễ phép như vậy? Lưu Đồng Sinh, thiết nghĩ người thật mau quên. Ta đã thành thân, chúng ta lại không thân quen, ngươi hẳn nên gọi ta là Phùng Phu Lan mới phải chứ. Hơn nữa giữa ta và ngươi chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả. Ngỡ trên đường chặn đường, ngăn ngõ, lỡ để người khác nhìn thấy thì không hay chút nào. Lưu Chức nghe Vương Nguyên nói thì khó chịu trong lòng, lập tức phản ứng. Nếu ngươi đã không muốn liên quan đến ta, vì sao lại còn muốn phá hư chuyện tốt của ta? Vương Nguyên tỏ vẻ khó hiểu. Ta phá hỏng chuyện tốt của ngươi khi nào? Tướng công nhà ta còn đang trị bệnh cho Lưu Đại Thúc đâu, chỗ nào thì phá người. Lưu Đồng Sinh ngươi, đừng có suy bụng ta ra bộ người, ta đây mới không dự hời. Hừ, con nói không có. Vậy ta hỏi ngươi, mấy ngày trước, các ngươi đến Bạch Phủ để làm gì, còn không phải các ngươi biết. Ta có ý muốn cầu thân nữ nhi của Bạch Viện Trưởng, nên muốn gây chia rẽ hay sao? Lưu Chí tức giận nói, Vương Nguyên, ta nói cho ngươi biết, chuyện thành thân sung hỉ vốn không phải là ý của ta. Ta tuy không thể dung nạp ngươi, nhưng cũng đã bồi thường cho ngươi một số tiền không nhỏ. Chuyện này xem như không ai nợ ai, các ngươi đừng nên được đàn chân lưng đàn đầu, ý mình có chút nhan sắc, tưởng ai cũng sẽ bị ngươi mê hoặc trách. Vương Nguyên nghe gã nói một tràng, vừa tức vừa buồn cười, tên này mắc bệnh tự luyến sao? Dừng dừng dừng, Vương Nguyên đưa tay ra hiệu trên Lưu Chức, Thôi Huyền Thuyền, Lưu Đồng Sinh. Thứ nhất, bọn ta đến Bạch Phủ là vì được quyền lệnh đại nhân mời. Trong suốt quá trình đó, chúng ta một chữ cũng không nhắc đến ngươi. Nếu hôm đó ngươi không xuất hiện ở cửa Bạch Gia, ta cũng chẳng nhớ trên đời này có ngươi tồn tại. Thứ hai, việc thành thân với ngươi trước kia cũng không phải chủ ý của ta, ta càng không có ý muốn hay có bất cứ mong chờ gì được gả cho ngươi. Thứ ba, vì ngươi từ nay về sau tránh xa ta một chút, ta đã là người có tướng công, không muốn dính líu gì với ngươi. Còn nữa, miệng của ngươi tốt nhất nên sạch sẽ một chút, ta cho dù xấu xí hay xinh đẹp là chuyện của ta. Ta cũng chưa từng làm chuyện xấu hổ gì, sao qua miệng của người lại giống như là kẻ lẳng lờ, dùng sắc dụ người vậy? Muốn trèo cao hay là cưới ai là việc của người? Có bản lĩnh thì người cứ việc, liên quan quái gì đến ta? Thật là, người tự cho mình là ai? Ta đây quang minh lỗi lạc, không thích làm chuyện ném đá dấu tài, hay nói xấu bôi nhọ người khác. Nếu người còn tiếp tục nói bậy, bịa đặt thì đừng trách ta không nói trước. Vương Nguyên nói rồi cũng không thèm nhìn đến Lưu Chức, đang mặt đỏ đến mang tay mà quay lưng bỏ đi. Ai ngờ tên Lưu Chức kia vẫn chưa chịu từ bỏ, nói với theo, Vương Nguyên, ngươi đừng vội đắc ý, Phùng Kiều kia không biết là thần thánh phương nào, ai biết có phải là phường đầu trộm đuôi cướp hay là phạm nhân đào tấu hay không, ngươi vẫn lên tự chừa đường lui cho mình đi, biết đâu đến lúc đó ta còn niệm chút tình cũ mà cứu ngươi cũng nên. Vương Nguyên trừng mắt nhìn trời, Lưu Chức, ngươi có phải bị lãng ta hay không, ai có tình cũ gì với ngươi? Nếu ngươi còn ở đây nói xấu tướng công của ta, ngươi có tin không, ta bây giờ lập tức lên quyện, Nói với quyền lệnh đại nhân, ngươi là kẻ tiểu nhân bội tình bạc nghĩa, bất nhân bất hiếu. Tốt hơn hết là ngươi đừng có mà chọc giận ta. Bằng không, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Lưu Chức vừa nghe Vương Nguyên nhắc đến quyền lệnh đại nhân thì liền sợ ngây người. Đã đến lúc gã phản ứng lại, Vương Nguyên đã sớm không thấy bóng dáng. Lưu Chức lòng đầy căm tức, lại không dám tiếp tục tìm Vương Nguyên gây sự. Nhớ đâu y thật sự tìm quyền lệnh đại nhân thì chuyện của gã xem như đổ sông đổ bể hết thảy. Lưu Chức tức Vương Nguyên một thì giận cha nương mình mười. Gã đã nói đến khô cả cổ, hai người cũng không chịu bán hết ruộng đất nhà cửa để lên quyền thành với mình. Gã sợ gã còn nấn ná ở Vương gia thôn này thì sớm muộn gì chuyện của gã cũng sẽ tới tay người Bạch gia. Không được, gã không thể để mưu tính của mình thành công cốc được. Vương Nguyên cãi nhau với Lưu Chức xong thì bực mình đi về nhà. Vừa qua khúc cua cạnh rừng trúc liền dừng chân, sau khi hít xong một hơi bình ổn tâm tình liền lên tiếng gọi: Ma Lan ra đây, tưởng ta không nhìn thấy huynh chắc còn trốn cái gì. Phong kia từ trong bụi cây bước đến gần chỗ Vương Nguyên, cười làm lành nói: Ta nào có phải đang trốn đệ đâu, chỉ là thấy đệ tâm trạng không tốt nên không muốn làm phiền đệ mà thôi. Nói rồi hắn nắm tay Vương Nguyên đi về nhà. Hừ, cái tên Lưu Chức kia đúng là bệnh thần kinh, và ảo tưởng cưới Bạch tỷ tỷ thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga. Phong kia buồn cười: Cóc ghẻ thì hắn biết, còn Thiên Nga là cái gì à? Ta nói thì huynh cũng không biết, tóm lại ta nhìn thấy gã là đã buồn nôn. Được rồi, đừng tức giận nữa, ta có chuyện cần để giúp đi. Chuyện gì à? Để còn nhớ người bệnh lúc sáng không? Vương Nguyên gật đầu. Ông ta nói mình thường xuyên bị đau đầu, theo như ta tìm hiểu ông ta trước đây cũng bị ngã qua phần đầu và phải tảng đá lớn. Ta nghĩ ông ta cũng bị căn bệnh giống như ta. Ông ta là do đại ca chỉ đến đi. Thú lệnh trước để nhờ Cao Trường Thanh mang về cho Bạch Bá Mẫu hiệu quả rất tốt, nên đại ca mới chỉ người đến đi. Ông ấy vẫn còn ở nhà chờ. Để xem qua thử đi, nghe đâu ông ấy là người nhà của quan tri phủ Lưu Châu, bạn đồng liêu của đại ca. Vương Nguyên và Phùng Kiều một đường trò chuyện về nhà, đem chuyện không vui của Lưu Chức quăng ra sau đầu. Sau ngày hôm đó, bệnh nhân đến chỗ Phùng Kiều và Vương Nguyên càng lúc càng nhiều. Mứt trái cây cũng đúng hạn gửi đến tửu lâu, phần lớn hạt dẻ cũng được chuyển đến đó. Các món mới như bánh hạt dẻ, gà hầm hạt dẻ, canh giò heo hạt dẻ vân vân đều vô cùng được yêu thích. Không những thế, số ô liu được Vương Nguyên xử lý qua cũng có thể sử dụng. Người lần đầu ăn phải sẽ cảm thấy có chút khó ăn, nhưng sau đó lại càng ăn càng nghiện. Nhất là phái nữ, khi nghe được giới thiệu món ăn này có thể giúp cho da dẻ mịn màng, trắng sáng hơn thì vô cùng hào hứng. Vương Nguyên còn lựa những trái chín mọng to tròn ép lấy dầu, để trong không gian đợi qua mùa xuân sẽ mang ra làm mỹ phẩm dưỡng da. Đến lúc đó sẽ kiếm thêm được một ít à. Đã làm xong tất cả, mùa đông cũng đã đến. Trận tuyết đầu tiên rơi xuống không quá lớn, nhưng cũng bao phủ cả một thôn làng chìm trong màu trắng thanh khiết. Mấy ngày trước Vương Nguyên đã kết toán tiền lợi với Cao Trường Thanh. Ngoài dự đoán của Vương Nguyên, số lợi nhuận so với y ước tính cao hơn không biết bao nhiêu. Trừ bỏ phí tổn bỏ ra, Vương Nguyên thu về được gần 800 lượng bạc. Vương Nguyên mang sang nhà tứ thúc 100 lượng. Nhà bọn họ thấy số tiền lớn như vậy, một mực từ chối không chịu nhận. Vương Nguyên phải thuyết phục rằng đây là số tiền mà bọn họ đáng được hưởng. Qua năm, Vương Nguyên còn muốn làm nhiều thứ hơn, còn cần bọn họ giúp đỡ nhiều. Bọn họ làm người nhà của y. Chỉ cần y tốt, bọn họ sẽ có phần. Nếu bọn họ từ chối thì chính là không xem y là người nhà. Tứ thúc tứ thẩm nghe đến đây thì lấy làm cảm động. Vương Nguyên, đối với họ có tình có nghĩa, bọn họ đúng là không nhìn lầm người. Mùa đông năm nay, đối với bọn họ ấm áp hơn bao nhiêu. Không những có giường lò, có than củi, có một số bạc lớn, mà hơn hết là tình cảm mà Phùng Kiều và Vương Nguyên dành cho bọn họ. Vương Nguyên đã đem số ớt còn lại hái hết trước mùa đông. Trong không gian có hạt giống, nên Vương Nguyên cũng không cần tiết kiệm. Mùa đông năm nay và cái Tết đầu tiên từ khi y đến thế giới này sắp đến, y muốn để Phùng Kiều nếm thử mỹ vị nhân gian. Qua vài ngày nữa tuyết tan, y sẽ lên quyển một chuyến để thăm người nhà Bạch gia và mua thêm chút đồ chuẩn bị cho năm mới. Phùng Kiều nhìn y bận rộn mà trong lòng ấm áp vui vẻ. Lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được bầu không khí của một gia đình, nhất là với người mà hắn thương. Vương Nguyên hối Phùng Kiều đốt giường lò. rồi nhanh lên giường. Y đã sớm chuẩn bị nước lẩu, bếp than, mỹ thực, đã đi chung với mỹ nhân còn gì. Hết chương 31.